Chuyện đêm khuya xin kính gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Chuyện đêm khuya. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Tuấn Anh xin thay lời cho kênh YouTube Chuyện đêm khuya xin gửi đến quý vị khán thính giả câu chuyện kinh dị mang tựa đề Chuyện ma của mẹ, tác giả Nguyễn Ngọc Hải, giọng đọc MC Tuấn Anh. Kính mong toàn thể quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Chuyện đêm khuya bằng cách đăng ký kênh, like và share video cho mọi người cùng nghe, và đừng quên comment những cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe câu chuyện này. Ngày mẹ tôi còn nhỏ, lúc ấy mẹ tầm 8 hay 9 tuổi. Mẹ là con thứ tư, cậu hai thì hơn mẹ 5 tuổi, cậu ba thì mất khi còn là bào thai, cậu năm thì nhỏ hơn mẹ 3 tuổi, cậu sáu lúc ấy thì mới hơn 1 tuổi, nhưng cậu đẹp lắm. Trong số anh em trong nhà thì mẹ thích chơi với cậu sáu nhất. Mẹ có nhiệm vụ là trông coi cậu sáu mỗi khi ông bà đi làm. Mỗi khi học bài, mẹ thường học thuộc lòng và viết lên đất. Mẹ viết tới đâu thì cậu sáu ngồi lề đít quần xóa chữ đến đó. Hai chị em thì cứ như vậy bùng cười. Một hôm, mẹ đế cậu sang nhà hàng xóm chơi. Ai thấy cậu cũng cưng và thanh nhau hôn hít rồi cho quà. Nhưng mà ông bà ngày xưa bảo con nít mà đẹp quá thì thường chết yểu. Cậu sáu tôi cũng không tránh khỏi việc ấy. Một người hàng xóm cho cậu quả xoài chín cây rồi cậu ngồi ăn. Lúc đó mẹ tôi mãi chơi lò cò với bạn. Khi đến bế cậu về nhà thì cậu tiêu chảy liên tục. Bà ngoại đi chợ về thì mẹ mới báo với bà ngoại. Ngoại tức tốc bế cậu sáu cuốc bộ tới bệnh viện. Hồi ấy thì chỉ đi bộ dù từ nhà đến bệnh viện xa cả chục cây số. Ngoại dặn cậu hai đi gọi ông ngoại về đến bệnh viện gấp. Mẹ ở nhà lo sốt vó nhưng chỉ biết ở nhà trông chờ. Khi ông ngoại đến bệnh viện thì bà ngoại tôi chạy ra mừng rỡ hô to. Anh Mười ơi, anh Mười, thằng Hạnh bớt rồi anh Mười ạ. Bác sĩ cho nó uống thuốc, nói nó hết rồi. Bà ngoại vừa dứt câu thì cậu sáu la ré lên một tiếng và trút hơi thở cuối cùng. Ông bà ngoại sốc lắm rồi cũng buồn bã bế cậu sáu về nhà ông bà cố. Từ bệnh viện tới nhà cố chỉ có vài cây số. Tới cổng nhà cố thì thấy bà cố tôi đứng đón trước cửa như bà đã biết trước mọi chuyện. Bà kể bà đang ngủ thì có linh tính chuyện chẳng lành về cậu sáu. Cô nói cô mơ thấy như thật, thấy mọi chuyện y hệt như cảnh cậu sáu nằm viện rồi khi ông ngoại đến thì cậu tắt thở. Bà cố nói cậu như vậy cũng tại bà ngoại tôi hấp tấp quá. Trên giường bệnh cậu sáu nằm trước đó có một người vừa bị chết. Khi nghe tin bà ngoại mừng rỡ báo tin cứu được cậu sáu thì con ma nó ghen tức nên bóp cổ cho cậu cháu chết luôn. Mọi người chôn cất cậu sáu ở khu đất nhà bà cố. Khi ông bà ngoại cùng cậu hai trở về, mẹ vội chạy ra. Ủa, em đâu rồi má? Bà ngoại lặng thinh như chết lặng. Mẹ bàng hoàng. Ủa, em đâu má? Hạnh đâu má? Mẹ ơi, Hạnh đâu rồi? Mẹ cứ lay lay tay của bà ngoại làm cậu hai bực mà quát lên. Nó chết rồi. Mẹ khóc, khóc nhiều lắm. Từ đó trở đi, ngày nào mẹ cũng khóc. Đặc biệt mỗi khi học bài, mẹ càng khóc nhiều hơn. Mẹ viết ra đất mà chẳng thấy ai chùi nữa. Mẹ nhớ hoài hình bóng của cậu sáu lúc nào cũng cười toe toét với mẹ. Năm 1995, ba mẹ tôi cưới nhau và sinh ra tôi. Do có mâu thuẫn với nội nên ba mẹ tôi quyết định ra riêng và lập nghiệp. Ba mẹ mua đất của bà cố ngoại để cất nhà. Nói ngoài lề một tí thì hồi xưa cố tôi là địa chủ nên đất đai bạt ngàn, có bay thẳng cánh. Cả xóm của tôi hiện tại ngày xưa đều là đất mua lại từ bà cố. Nhà tôi cách nhà bà cố ngày xưa 100 mét. Năm 1999, ba tôi sắm được chiếc xe Dream. Từ đó công việc của ba mẹ thuận tiện hơn vì xe đạp vừa chậm lại vừa hàng tải ít ỏi. Năm 2000, mẹ biết chạy xe máy. Một buổi xế chạng vạng tối, mẹ chạy ra khu mộ nhà bà cố và bị té xe. Rồi mấy hôm sau có một cô trong xóm đi coi thầy thì rủ mẹ đi theo. Khi mẹ và cô vừa đến nhà cô kia thì bà thầy đổi giọng đàn ông nắm tay của mẹ và nói: chị Tư ơi, em Hạnh này, hồi bữa em làm chị té chỗ trước mả bà nội đấy. Em của cho chị đi coi thầy để em nói chuyện với chị. Em thấy tội chị quá, chị cứ thức khuya dậy sớm đạp xe đi bán, em thấy tội quá. Để em phù hộ cho chị làm ăn, chị nhớ cúng cho em nha. Nói xong bà thầy ngất xỉu. Khi bà thầy tỉnh lại thì không nhớ chuyện gì, mặc dù bà thầy này chỉ là thầy bói chứ không phải là thầy lên đồng. Mà thật, từ đó nhà tôi làm ăn khá lên hẳn. Nhà tôi từ nhà nghèo nhất xóm và vươn lên xây dựng kinh tế trở nên khá giả hơn. Tưởng vậy là xong, nào ngờ 10 năm sau cậu lại về. Vào khoảng năm 2010, mẹ tôi ngủ mơ thấy mẹ đang về nhà ngoại dự đám giỗ. Trưa mẹ có ra trước hiên thì thấy một người đẹp trai nằm trên bậc tam cấp nhìn vô nhà mà cười. Mẹ nói nhìn mặt người đó quen lắm mà không biết là ai. Người đó nằm đến khi nắng chiếu vô gần người thì mới nép sát vào nhà để tránh nắng. Mẹ cất tiếng hỏi: sao không vô nhà mà nằm, nằm kỳ cục vậy? Người đó mỉm cười đáp lại: tôi vào hổng có được. Sáng ra mẹ thức giấc thì nhớ hôm đó là ngày giỗ của cậu. Về dự đám giỗ, mẹ kể với bà ngoại thì bà ngoại bảo là bà cũng có giấc mơ tương tự. Chú Năm nhà tôi tên là Hiếu. Sở dĩ tôi không kể theo trình tự thời gian vì tôi sợ các bạn nhầm lẫn giữa chú Năm Hiếu và cậu Sáu Hạnh. Lúc mẹ quen bà tôi là năm mẹ 17 tuổi và bằng tuổi của chú Năm. Lúc bà dắt mẹ về ra mắt nhà nội thì mẹ có gặp chú Năm một lần. Mẹ bảo chú ấy hiền lắm, hiền nhất nhà. Năm đó chú Năm bị thương ở chân, bà nội nghe ai bày linh tinh bảo giã cua đắp vào vết thương sẽ mau khỏi. Thế là bà ngoại đắp cua vào chân của chú. Chân chú bị hoại tử, đưa đi bệnh viện, bác sĩ bảo phải cưa chân. Bà nội giấu chú, mỗi khi tối các anh em cùng ba tôi thường thắp đèn chơi đánh bài, còn chú Năm chỉ ngồi xem thôi. Từ khi cậu bó chân thì mùi hôi bốc lên khiến các chú xa lánh và buông lời miệt thị chú Năm như thằng này hôi quá đi chỗ khác. Chú Năm rất buồn bị các anh em của mình xua đuổi. Chú buồn đi ngang qua giường của nội thì nghe bà nội nói với ông nội lời của bác sĩ là phải cưa chân của chú Năm. Chú nghe được sốc quá, ra phía sau nhà lấy chai thuốc diệt rầy đi thẳng ra vườn thanh long uống. Bà nội tôi mọi hôm ngủ trễ vì nấu cháo cho heo ăn, nhưng tự nhiên hôm đó vào buồng sớm nằm nói chuyện với ông nội. Bà nội cảm thấy bồn chồn trong bụng. Bên ngoài ba tôi cùng các chú đánh bài, bà nội mới quát: tụi bay tắt đèn đi ngủ đi, tốn dầu, ngủ sớm đi làm, ở đó mà đánh bài hoài, dầu đắt đỏ. Các chú mới tắt đèn đi ngủ, bà nội cảm thấy không yên tâm. Bà đi ra hỏi các chú có thấy chú Năm đâu không, vì bà không nghe tiếng chú Năm cả buổi tối. Mấy chú mới bảo không biết thì bà nội dựng dầu và dựng đầu các chú đi tìm. Mọi người tìm mãi không thấy đâu thì bà nội tự dưng như có ai thúc giục đi thẳng ra đống rơm ngoài vườn thanh long. Bà vấp phải chai thuốc xịt rầy thì thấy một đống phân và chú Năm chết gần đó. Nghe mọi người kể, những người uống thuốc sâu tự tử trước khi chết sẽ mắc đại tiện. Năm 1995, khi sinh tôi, mẹ kể nhà nội nghèo lắm. Cái cửa sổ chỗ giường ba mẹ sập sệ, gãy xong, không có cánh. Một buổi tối, ba tôi đi làm về khuya, mẹ tôi cho tôi bú xong thì thấy lạnh gáy. Khi tôi chìm vào trong giấc ngủ, mẹ mới đặt tôi nằm xuống rồi quay ra đằng sau thì thấy chú Năm đứng ngoài cửa sổ nhìn vào mà cười. Kế bên là một con nhỏ cắt tóc trái bưởi chòm nhòm lên nhìn. Mẹ sợ quá ra phía ngoài mé giường tránh xa cái cửa sổ nằm. Mẹ đem chuyện đó kể cho ba, ba mới đóng cái cửa sổ mới có cánh. Ba kể cái con bé mẹ thấy là em của ba tôi sinh sau chú ba và chết vì bệnh lúc nhỏ. Năm 2012, mẹ bắt đầu biết đến Phật Pháp, nhưng ba tôi thì miệt thị ghê lắm, cản trở mẹ tôi đi chùa. Mỗi khi mẹ đi chùa thì ba lại cãi vã với mẹ. Mẹ cũng đau khổ lắm, nhưng mẹ cho rằng đó là Bồ Tát nghịch duyên đang thử thách mẹ, nên ba chửi thì mẹ nghe, miễn sao mẹ được đi chùa nghe Pháp lại vận đọc kinh. Một bữa tối, mẹ nằm ngủ, thấy một người giống ba tôi mặc áo dài đen rủ mẹ tôi đi chùa. Mẹ mới quở: "Chú cha, bữa nay đòi đi chùa cơ à? Ừ, thì đi nào." "Tôi mà chị không nhớ hả? Tôi chứ không phải anh hai đâu. Từ từ, đợi tôi lấy xe đã." Người đó dắt xe ra, mẹ nói nhìn xe giống mấy cái xe lôi trong phim Hồng Kông, nhưng xe này lại khép kín như ô tô, màu đen hét luôn ấy. Mẹ mới hỏi: "Ủa, xe gì kỳ vậy?" "À, ở dưới này người ta đi xe vậy không ạ?" Rồi mẹ tôi tỉnh dậy, mẹ xâu chuỗi lại rồi nhớ ra đó là chú Năm. Mẹ tôi kể lại với ba, từ đó ba tôi cũng đi chùa và rồi thấm nhuần Phật Pháp. Năm 2007, mẹ tôi có ra rìa đất phía sau nhà tôi phát quang cỏ dại. Trong lúc phát quang thì mẹ mắc tiểu nên tiểu vào một bụi cây. Sau đó mẹ vào nhà và tiêu chảy. Mẹ cứ tiêu chảy hoài mà phân còn có mùi thối khủng khiếp với màu nâu đỏ. Mẹ cứ đi bán cầm chừng rồi cũng về sớm. Hôm sau mẹ nghỉ ở nhà. Hôm đó tôi đi học thể dục, thấy mẹ nằm trên võng nhưng không biết làm gì cho mẹ. Chỉ nói: "Mẹ ơi, con đi học thể dục." Mẹ mở mắt ừ nhẹ rồi nhắm mắt. Tôi vô tư đi sớm chơi với mấy thằng bạn. Lúc tôi về thì không thấy mẹ đâu. Bà nói mẹ đi bệnh viện rồi. Bà có gọi điện thoại với bà nội nên sáng nội lên thấy mẹ tôi như thế nên gọi ba về bảo chở đi viện. Kết quả là mẹ tôi xuất xuất huyết đường ruột. Bác sĩ bảo nếu chậm một tí chắc mẹ tôi đã không còn. Mẹ ở viện cả tháng rồi xuất viện. Ngày mẹ xuất viện, cả hai bên nội ngoại tụ họp tại nhà tôi ăn mừng đón mẹ về. Mẹ vừa về tới nhà mới ngồi được một tí thì mẹ tôi lại tái phát. Thế là mọi người lại đưa mẹ đến bệnh viện. Ông ngoại tôi mới bảo để ông đi coi thầy. Thầy nói mẹ tôi đi tiểu trúng chỗ bụi ruối có con trò cốt. Ở tôi có dân tộc Chăm, hồi xưa họ hay đốt trò cốt rồi bỏ vào cái lọ đem tới những bụi cây có tổ mối mà bỏ vào. Thầy bảo chỉ cần cúng tạ lỗi là sẽ bớt ngay. Thế là nhà tôi cúng mong mẹ tôi bớt bệnh sẽ trả lễ. Sau khi cúng thì mẹ tôi khỏi, nhưng để chắc ăn mẹ nằm lại viện thêm đến 3 ngày. Năm tôi học lớp 3, em gái tôi lớp 1, thì mẹ sinh thêm một em gái nữa. Tôi không thấy có gì lạ lạ, chỉ thấy có vẻ như mẹ tôi ốm nghén hơi lâu. Tôi nhớ mẹ có hỏi, nếu mẹ có em bé, hai đứa thích em trai hay em gái? Và không lâu sau, mẹ bảo mẹ có bầu. Đến lúc tôi cứ đi khoe mẹ có bầu, thì mẹ lại chửi tôi tào lao. Mẹ không có bầu đâu. Có vẻ như mẹ rất tức giận. Tôi với nhỏ em tôi chưng hửng vì chính mẹ nói ra nên tụi tôi mới khoe. Giờ mẹ lại mắng hai đứa. Rồi không lâu sau đó mẹ lại nghén và lại hỏi tụi tôi thích em trai hay em gái. Lần này tụi tôi không dám khoe, nhưng quả là mẹ sinh em thật. Đến khi 2014 tụi tôi mới biết tụi tôi có một đứa em trai không được nhìn thấy mặt trời. Năm đó trước khi có thai nhỏ em út, mẹ có mang một bé trai nhưng bị sảy thai. Do đó mẹ giận khi tụi tôi khoe mẹ có bầu. Cái thai thằng em tôi, ba tôi đem chôn sau vườn. Sau đó cứ chiều chiều, ba tôi mà ra sau vườn chăm sóc thanh long là tối lại nặng vai mỏi cổ. Ba tôi mới nói, rồi lại bám theo rồi đấy. Rồi ba mới nói đến, thôi biết rồi mà, tội nghiệp quá, xuống đi để cho người ta còn làm. Nói xong thì ba tôi không hề còn cảm giác nặng nề nữa. Mẹ mới kể tụi tôi biết vì ba tôi lúc trước cũng không biết, nhưng nhiều lần ba để ý, cứ đi trúng chỗ khi xưa ba tôi chôn em thì lại bị như thế. Bà ngoại tôi là thứ năm trong nhà, chị của bà ngoại là thứ tư, có hai con, một trai một gái. Cậu lớn thì ăn chơi lêu lồng, lớn tí thì tối ngày say xỉn, dì nhỏ thì chăm chỉ và tháo phát. Nhà ngoại tư gần nhà ga. Hồi đó lúc mẹ tôi chưa lấy chồng, dì kiếm tiền bằng cách nhảy tàu bán mãng cầu. Giải thích thêm cho các bạn hiểu công việc của dì giống như những người bán dạo trên xe buýt bây giờ vậy. Nhưng ngày xưa dì bán trên tàu lửa bằng cách tập kết ở các nhà ga rồi leo cửa sổ trốn vé lên tàu bán cho khách đi tàu. Một lần nhảy tàu như vậy khoảng 3 đến 4 ngày thì dì về. Một lần nọ dì ghé sang nhà ngoại lúc xế chiều. Nhà ngoại tôi cách xa đường ray xe lửa nhưng ruộng lúa trống trải cũng có thể nhìn thấy xe lửa. Hôm ấy dì ghé chơi, ngoại mời dì ở lại ăn cơm chiều. Đang ăn cơm, bỗng nghe tiếng tàu lửa, dì nhìn ra xe lửa mới nói với ông ngoại. Sao nghe tiếng tàu lửa tự nhiên con thấy buồn quá Dượng ơi. Hôm sau dì nhảy tàu với mấy bà trong xóm, dì còn trẻ nên nhanh nhẹn leo lên kịp trước khi tàu lăn bánh. Bà bắn xoài chậm chạp chưa lên kịp, dì tôi tốt bụng mới nói bà ta đưa thúng xoài lên cho dì rồi bà leo lên. Dì tôi thò người qua cửa sổ nhấc thúng xoài thì bị thúng xoài nặng quá kéo xuống và bị hút vào gầm tàu cán đứt người. Người ta báo cho ngoại tư ngất xỉu khi đến nơi. Thịt của dì tôi văng tung tóe, người ta gom về đặt trên thềm nhà ngoại tư. Sau khi đám tang, cứ tối mọi người trong xóm đi ngang qua là thấy dì nằm trên thềm nhà. Mọi người có kể ngoại tư nhưng ngoại tư thì không thấy. Ông cậu anh của dì thì sợ không dám đi đêm. Kể từ lúc đó nhà ngoại tư xảy ra nhiều việc lạ. Buổi trưa ngoại tư đang ngủ thì nghe tiếng đuổi gà ở ngoài sân. Ngoại tư chạy ra sau thì thấy con gà chạy ra ngoài cửa. Trong nhà có cục phân gà. Rồi hôm thì ngoại tư nghe tiếng đập mũi tranh trách cho heo. Ngoại tư để đồ ăn chừa cho gà, chưa cho gà ăn, chưa cho heo ăn thì đã thấy heo với gà ăn từ lúc nào. Ngoại tư biết là dì về. Ngoại tư thường nói, con về đó hả con, về thì cho má gặp đi con. Nhưng ngoại tư không gặp dì, chỉ có hàng xóm là thấy hình bóng của dì. Rồi thời gian cứ trôi đi, dì về nhà thưa đi nhiều và được 3 năm thì không về nữa. Ông nội hai tôi về già thì bị bệnh thần kinh. Ông cứ như con nít tằng động. Ở nhà ông hay lấy chai nhựa ném lên mái nhà cho kêu ầm ầm rồi cười. Lúc đám dỗ bà cố, ông leo lên bàn thờ múa hát linh tinh. Bà nội hai tức quá lấy chổi đánh ông. Ông té và không may chết luôn. Chuyện đến tai ông nội tư, ông tức vì chị dâu đánh anh trai đến chết nên khi đám tang diễn ra, ông đứng ra chủ trì buổi tang lễ. Khi hạ huyệt đám tang ở quê tôi thì có thủ tục là người chủ trì cầm một cái bát đập vỡ xuống đất là cắt đứt âm dương. Nhưng ông nội tôi thì không đập cái bát ấy. Từ đó nhà nội hai cứ tối đến là bị ném chai nhựa rầm rầm. Dù đã đốt hết chai nhựa trong nhà nhưng tình trạng vẫn y như cũ. Lúc cúng cơm cho người mất, mâm cơm trên phản rớt xuống đất. Nhà nội hai sợ lắm, già trẻ lớn bé trong nhà tất cả phải ăn chiều xong trước khi mặt trời lặn và dừng lại mọi hoạt động để đi ngủ sớm. Nhưng tình trạng bị ném chai lên mái nhà vẫn tiếp diễn. Sau đó, bà nội hai biết chuyện mới năn nỉ ông nội tư tha thứ. Ông nội tư cho làm lễ lại và đập vỡ cái bát. Từ đó gia đình bà nội hai yên ổn lại. Năm 2014, một ông họ hàng xa lắc với nhà tôi chết. Ông ấy tên là Vĩnh. Nhà ông ấy gần nhà ông ngoại tôi và nhà một người con gái của ông thì gần nhà tôi. Nói sơ lược lúc ông còn trẻ thì ác lắm. Cha mẹ ông là già cả nhưng rất yêu nhau. Ông hưởng gia tài của ba mẹ nên có nghĩa vụ phải nuôi ông bà. Nhưng vì hám lợi nên ông chỉ nuôi ba mình và xua đuổi mẹ già đi vì ba ông già nhưng còn sức khỏe có thể phụ ông Vĩnh làm ruộng vườn. Mẹ ông thì già nhưng sức yếu. Ông Vĩnh sợ tốn tiền nuôi nên đuổi mẹ đi không thương tiếc. Vì ba mẹ ông Vĩnh yêu thương nhau, mẹ ông cứ lén lút về thăm chồng. Ông Vĩnh mà bắt gặp là đánh mẹ ông dữ lắm rồi đuổi đi. Ba mẹ ông nhiều lần khóc lóc van xin cho vợ chồng đoàn tụ mà ông không rũ lòng thương. Một lần mẹ ông ấy tức quá mà chửi rủa: mày ác lắm, mày là đứa con bất hiếu, dám chia rẽ vợ chồng tao. Ông trời có mắt, sau này mày sẽ nhận quả báo thôi. Từ đó mẹ ông Vĩnh không bao giờ về nhà nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, nay ông Vĩnh cũng ngoài 50 tuổi. Con cháu đầy nhà mà đúng là quả báo nên con cháu đa số không mặn mà thương ông. Hôm đó ông Vĩnh ngủ mơ gặp thấy ác mộng. Mộng thấy con dê mà không phải là con dê, giống người có đầu trâu mặt ngựa có cái sừng dê. Ông khét đền rồi tỉnh dậy kể cho vợ nghe. Sáng ra ông ta nói với vợ: tự dưng tôi thèm bánh mì quá bà ơi. Thế giờ tôi qua kêu con bé chở đi chợ rồi mua cho ông nha. Vậy thì bà mua cho tôi 2 ổ luôn nhen. Ờ thì 2 ổ. Tầm 7 giờ con gái kế bên nhà chở bà vợ ông Vĩnh đi chợ về. Bà xách đồ vào nhà rồi cho ông 2 ổ bánh mì. Ông ăn ngon lành rồi ông nói: ra mà có thêm ổ nữa thì tôi cũng ăn hết á. 8 giờ vợ chồng con cái ông đi làm. Lúc đó ông thản đau bụng, bà vợ gọi con gái về chở ông đi bệnh viện, nhưng con gái ông nói bận không về được, kêu mẹ gọi cho mấy anh chị. Bà vợ gọi cho đám con còn lại mà nhà ai cũng xa cả mười mấy cây số, ai cũng có lý do nói là bận. Đau bụng quá, ông Vĩnh mới nói, bà dắt xe ra tôi chở bà đi. Chả là bà vợ không biết đi xe nên cần đi đâu chỉ cũng có người chở. Ông Vĩnh chở bà cách cổng bệnh viện mấy trăm mét nữa thì ông thốt lên, bà ơi tôi chịu hết nổi rồi. Hai chân ông rớt xuống đường, đầu gục xuống, xe chạy tới bệnh viện thì dừng lại, dép rơi ra, chân ông Vĩnh bị cùn gót do trả một khoảng dài trên đường trước bệnh viện. Xe dừng thì ông Vĩnh cũng chết, khi khám nghiệm tử thi thì nội tạng của ông bị hỏng nặng. Đám tang ông để 2 ngày rồi mới chôn. Ngày đầu con gái ông gần nhà tôi đi đám tang về khoe với mẹ tôi. Không biết ai nói ba tôi ăn ở thế nào, chứ tôi thấy ba tôi để đức lại cho con gái. Hồng, ông ấy chết mà bóng lộn à nha, nhìn còn đẹp trai, hồng hào y như là ngủ vậy. Tối hôm sau, ba tôi, mẹ tôi và nhỏ em gái tôi đi dự tang lễ của ông Vĩnh. Khi vào nhìn thấy vị trí quan tài, ba tôi hoảng hốt nói với mấy ông mai táng. Mấy ông sao đặt cái quan tài kỳ quá vậy? Ai lại đặt quan tài mà ở cái kèo trên kèo nhà cắt ngang qua cổ người ta? Do bà tôi dần buôn bán nên có biết ít phong thủy. Mấy ông làm bên dịch vụ mai táng chỉ biết, cũng biết là vậy, nhưng mà do nhà chật quá, mấy ông lười dịch chuyển bàn thờ, tủ, bài trí này nọ nên cự lại bà tôi. Mà anh có phải là người nhà không mà ý kiến? Bà tôi thấy thế nên im lặng vì con cháu ông Vĩnh không ai biết điều đó. Lúc các sư thầy vào tụng kinh, cái nắp quan tài đang đóng, bà tôi tò mò nghe con gái và người nhà khen ông đẹp như ngủ nên mở ra xem. Khi mở ra, bà tôi giật mình nhảy lùi ra xa. Mọi người thấy vậy mới nhìn qua cái nắp quan tài mở thì bật khóc. Sư thầy mới tiến lại đậy cái nắp quan tài lại và nói, mô Phật, trong nhà con cháu ai làm ông cụ giận, ai bất hiếu hay gây gổ với ông cụ thì ra trận đội rồi hối lỗi để ông cụ ra đi thanh thản. Con cháu của ông xuống vào mà lại lấy lại để khóc như mưa. Vợ của ông Vĩnh thì ngất xỉu. Lúc ba mẹ về, mẹ hỏi ba thấy gì. Ba nói lúc mở ra thì mặt ông Vĩnh biến dạng nhìn không ra, mặt teo tóp chứ không tròn như còn sống, da thì đen sì, không có chân mày, sống mũi, răng nanh dài ra, trên trán có 2 cái u như sừng. Do ba theo Phật nên ba mẹ giải thích là ông Vĩnh bị đọa vào kiếp ngạ quỷ. Bình thường thì sau khi lâm chung trải qua 8 tiếng thì thân thể người chết gọi là thân trung ấm, có dấu hiệu cho biết họ đi về cõi nào bằng vị trí vết ấm còn sót lại trên thân thể. Nhưng có vẻ vì nghiệp chướng của ông này quá nặng nên sau một ngày mà hình tướng của ông biến tướng thành quỷ liền. Dấu hiệu của ngạ quỷ nữa là trước khi chết ông ăn rất khỏe, mới thích đầu trâu mặt ngựa. Nghe có vẻ khó tin nhưng tôi tin ba mẹ vì chính ba mở ra và chứng kiến đầu tiên. Tôi và em và mẹ tôi có tham dự nhưng không dám nhìn, nhưng tôi không nghĩ bà mẹ tôi nói dối. Tiếp theo sẽ là câu chuyện kinh dị kể về cô gái bị ma ám vì mua nhầm tủ làm bằng gỗ quan tài người chết. Xin kính mời quý vị cùng nghe. Hôm nay đi coi bói về, tôi rụng rời tay chân nên quyết định chia sẻ câu chuyện của tôi cho mọi người, nhất là các bạn trẻ như tôi lưu ý khi mua đồ, nhất là đồ bằng gỗ. Con người ngày càng thất đức, họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà thôi. Linh cảm tâm linh và ma là có thật. Tôi năm nay 23 tuổi ở Hà Nội, không mê tín, không bói toán, lại càng không tin là có ma quỷ. Con gái nhưng tôi bản lĩnh lắm, ai cũng biết là tôi gan lì từ bé, cày phim đến 12 giờ đêm, nửa đêm cầm gương nạn mụn là chuyện bình thường. Ăn nửa đêm, cày phim nửa đêm cũng là chuyện thường, nhưng trước giờ chưa bao giờ gặp ma. Trước giờ tôi có cuộc sống màu hồng lắm, ngày bán hàng, đêm thì cày phim, tiền ăn, tiền mua sắm, tiền chơi dư giả cuối tháng tiết kiệm rằm triệu. Buồn thì về Vinh thăm bố mẹ, bạn bè và cả người yêu. Cả tháng 30 ngày chỉ ở phòng có 10 ngày thôi, chẳng buồn phiền, chẳng lo âu, cuộc sống cứ căng tràn năng lượng như vậy. Không biết có phải ăn no rồi rực mỡ mà tôi tự rước họa vào thân như hôm nay hay không. Suốt ngày váy áo, tủ đồ cuối cùng đã chật, nên tôi quyết định sắm thêm một cái tủ đựng đồ nữa. Thích đã mua, phi ra chỗ cửa hàng vừa làm mộc vừa bán tủ ở Minh Khai tậu một cái. Nhìn qua một lượt, cái nào cũng bé, không bé thì cũng rậm rậm, duy chỉ có cái ở sát tường là đẹp lung linh, gỗ thật, to chả bá, ba cánh luôn ạ. Ừng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô bán hàng bảo cái này hơi đắt vì làm từ gỗ gì gì ấy, bền lắm, 10 đến 20 năm cũng không bị mọt. Tôi thì đã mua là phải đẹp nên bền nữa, phải hoành tráng nên gật đầu luôn, trả tiền thuê người chở tủ về nhà. Tôi vẫn còn nhớ, ngày tôi mua tủ vào ngày 25 tháng 8 năm 2016, khi mới mua tủ về có mùi hôi hôi, tôi nghĩ là do mùi sơn, nên nhanh nhậu xếp kín quần áo vào. Sau này có mấy đứa em tôi ở quê ra chơi, nó cũng bảo tủ đồ có cái mùi khó chịu, chỉ có bỏ gì ở trong không, mà tủ đồ thì mỗi quần áo, tôi cũng sạch sẽ mà, có làm gì mà hôi vậy đâu. Giờ viết rồi ngồi nhớ ra, tính là lần gần cửa nửa năm rồi đấy, còn mới gì nữa. Sau em tôi vẫn cố giải thích, thì cái tủ mới mua nên mùi sơn vậy á. Khi đó tôi cũng không nghĩ gì, khoảng thời gian từ tháng 8 đến nay, bao nhiêu chuyện đổ xuống đầu của tôi, mặc dù năm nay không phải là năm hạn của tôi, đầu tiên là đứa em gái của tôi đang yên đang lành lại dính vào cái vụ lùm xùm đánh nhau phải về giải quyết. Tiếp đến là chị gái tôi ốm đau vào viện như cơm bữa, còn tôi đáng lẽ cuối năm là dịp làm ăn được thì lại mất hết, cho bạn vay tiền thì bị xù, rồi bị lừa chơi hụi mất hầu như toàn bộ tiền tôi tích góp bấy lâu. Tôi với người yêu đang yên đang lành, tự nhiên cãi nhau, chia tay tanh bành. Mới đây nhất là bố tôi ốm giờ vẫn nằm viện Bạch Mai. Tôi trước giờ rất khỏe, ít ốm đau lắm. Từ ngày mua cái tủ ấy về, nạp tiền cho bệnh viện không ít, mà làm cái gì thì cũng bất thành. Và tôi mắc bệnh tự kỷ, không muốn chơi với ai, không muốn đi đâu, chỉ thích ở phòng cày phim, đi đâu tí lại muốn về phòng, không muốn rời phòng nửa bước. Giờ mới thấy lạ, trước khi đó thì không thấy gì cả. Thời gian ở phòng là thời gian kinh hoàng nhất, giờ nghĩ lại vẫn trợn tóc gáy. Không biết sao lúc đó tôi lì lợm như vậy. Tôi nghiện phim Thái, cày cả ngày lẫn đêm, gần sáng thì đi ngủ. Đêm cày phim xuyên đêm rất bình thường, người ta ngủ cả giờ đó thì mắt tôi thảo láo. Tôi có rất nhiều gấu bông, chật nên tôi vứt lên cả nóc tủ. Có hôm mở mắt nhìn lên, tôi thấy như có đứa bé đang ôm con gấu của tôi. Tôi nhìn lại thì vẫn vậy. Lúc đó hoảng quá, bật điện lên, thấy mọi thứ như thường. Tôi định thần lại chắc là hoa mắt, rồi tắt điện xem phim tiếp. Xem được tí, tự dưng mắt ríu nên quyết định vứt máy đi ngủ. Đang lim dim thì nghe tiếng đập cửa ở tủ. Tạp âm vừa đập vừa cào, tôi nghĩ là không đóng tủ nên chuột vô, sợ chuột cắn đồ nên lại bật dậy và bật điện lên. Lục tục cả buổi không thấy chuột đâu cả, đóng tủ tắt điện đi ngủ tiếp. Bóng đè là chuyện thường, nhưng tôi thì khi ngủ thì bình thường, khi tỉnh dậy mà người đau như ai đánh đập, người tôi tự bầm tím luôn. Tôi nói với chị của tôi thì chị tôi nói là đi khám đi. Đi khám thì họ nói là chắc là do cháu va vào mà không nhớ. Nhưng mà tôi để ý thì là khi ngủ bình thường, khi dậy là bị bầm. Còn cái kiểu thấy máu ở tay nhưng trên người không có vết thương, hay là không phải đến ngày hành kinh nữa. Người ta nói rồi, cái tội đi là cái tội ngu, tội không tin có ma quỷ là tự rước họa vào thân. Cho đến gần đây, tần suất tôi thấy có bóng người ngồi ở chân của tôi ngày một nhiều. Khi thì người đó đi dép của tôi, khi thì thử đồ của tôi, thậm chí ngồi vào bàn trang điểm của tôi nữa. Tôi có kể với cả bố tôi và các anh chị thì ai cũng bảo là tôi luyên thuyên. Tối qua vào viện thăm bố, tôi kể với một cô thì cô đó nói chắc chắn phòng cháu có ma và cháu bị ám rồi. Cô đó cũng chăm chồng nằm đây. Cô bảo trước đó cô cũng bị như vậy, sao phải chuyển nhà. Tôi bảo phòng có ma là vô lý, vì cháu ở đây 2 năm rồi chưa thấy gì cả, chỉ gần đây mới bị. Cô cho tôi địa chỉ của một cô tên Yến ở Hồ Đền Lừ và số điện thoại, bảo qua đây coi. Từ viện về thì tôi đi luôn. Đến giờ là thần hồn nát thần tính luôn. Phòng không có ma, nhưng tất cả mọi chuyện là do cái tủ. Trong gia đình còn mẹ và em gái út là tuyệt nhiên không bị gì. Nghĩ đến là rùng cả mình, chủ nhân chắc chắn bị nặng, nhưng chỉ ai liên quan đến cái tủ là bị. Bố tôi đợt Tết ở quê ra đây chơi với tôi, đồ của bố không mang về hết. Tủ rộng nên tôi xếp đồ của bố vào ngăn dưới là đồ ít mặc. Tiếp đến là em gái tôi cũng ra chơi nên cũng có mấy cái áo để đấy. Tôi cho chung ngăn với của bố. Đồ chị gái cũng tương tự, vì tôi là người mang đồ đi giặt, tiệm trả về thì bỏ chung luôn. Tôi lười phân loại nên cũng bỏ vào tủ. Còn người yêu của tôi không liên quan đúng không? Sinh nhật của tôi năm ngoái tặng tôi váy, và chính tay của anh đi mua đồ gửi xe ra. Váy cũng được tôi treo trong tủ đồ gọn gàng. Trong tủ có một ngăn kéo, tôi để giấy tờ quan trọng cho vào đó. Trong đó có ảnh chung của tôi và người yêu. Tuyệt nhiên chung mối quan hệ là người trong nhà của tôi, nhưng ai liên quan đến cái tủ thì bị ám, ai không liên quan đến cái tủ lại vô sự. Không biết là đúng hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chuyện này cũng lâu rồi, nhưng tôi nói lại, đó là nguồn gốc của cái tủ. Sáng nay tôi ra cãi nhau tanh bành với người bán. Nếu như không có gì, người ta đã vả vỡ mồm tôi lâu rồi. Đây họ cũng chỉ im lặng nói không biết. Họ nói tủ chuyển từ Phú Xuyên lên, chứ đây nhà cô không làm ra cái tủ của cháu mua. Tôi chỉ nói là lần sau nhà cô đừng làm chuyện thất đức nữa, vì có mấy đồng bạc mà ác quá. Nói rồi tôi đi về. Từ chỗ bà Yến về, tôi cho hỏi ngay bố tôi. Bố tôi giật mình, bảo là có nhiều chuyện tương tự, như cánh cửa có ma. Bố cũng từng thấy có bóng người ở cánh cửa gỗ, nên chắc chắn chuyện là thật. Tôi trùng mình luôn, gọi hết anh chị lên kiểm tra chi tiết cái tủ, thì đúng là xém chút nữa thì ngất luôn. Nguồn gốc cái tủ tôi dùng trong nửa năm qua, ngoài sức tưởng tượng. Các bạn chắc là nghĩ tôi mua phải tủ của người chết đúng không? Nhưng không phải, tôi là người đầu tiên sử dụng cái tủ này. Nói ra mới biết không cần tàu Tây gì giết mình, mà người mình tự giết nhau, độc địa, vô tình hay cố ý đều ghê rợn cả. Ngoài ra, cô Yến ở Hồ Đền Lư chỉ nói là tôi bị hai vong theo, một to một nhỏ là khái cả, và nói là mới theo tôi thôi. Còn lại đã do linh tính của tôi và bố tôi là người từng trải nói cho tôi biết. Cách đây 5 đến 10 năm, nhưng bạn ở quê chắc cũng biết là ngày đó chưa có quan tài bán ra rả như bây giờ. Ai chết, người ta đều đóng bằng gỗ. Gỗ ngon hay không ngon tùy thuộc vào kinh tế từng nhà. Thậm chí nhiều ông bà còn đóng sẵn hòm bỏ trong nhà. Tủ của tôi được làm từ loại gỗ cực tốt. Bố tôi nói khả năng là sau khi bốc mộ, thấy gỗ quan tài này còn tốt, người ta xin về, nhà tận dụng làm cửa, người tận dụng làm tủ mà bán đi. Có người làm bán xe bò. Chuyện này là có thật, các bạn ở quê chắc cũng biết. Nhưng nếu nhiều người thất đức xin về rồi bán lại cho xưởng mộc, lợi nhuận rồi khuất mắt chẳng ai biết xuất xứ cả, nên hôm nay mới đến tay tôi. Tủ của tôi lắp ghép bằng gỗ, mà trong đó có phần gỗ là áo quan của người chết. Vì tôi và rất nhiều người ở đây xem, nên bên trong cánh tủ có chỗ họ thọ nhám chưa sạch, vẫn còn màu sơn đỏ và màu cũ của nó. Chiều cao của tủ cũng vừa tầm với chiều dài của cái áo quan bình thường luôn. Nếu vứt cái tủ đi là xong, nhưng tôi hỏi mấy người ở cái chùa Quỳnh gần nhà thì họ nói chắc chắn linh hồn của chủ nhân cái áo quan đó hợp vía với tôi, khả năng bằng tuổi nên sẽ theo và ám mãi. Bảo tôi là phải tìm ra nguồn gốc rồi khấn, rồi xin họ. Nếu họ không tha thì tôi phải xin ông bà bố mẹ người trong gia đình đưa con họ về. Đời đúng là lắm trớ trêu thật, tôi chẳng tin có ngày tôi vướng vào chuyện này đâu. Tôi kể lâu la, vừa kể vừa phải giải quyết đây ạ. Một lần nữa tôi lại ra chỗ ngồi mua tủ, kể lại sự tình. Lúc này thì chửi họ, giờ thì quay ra xin xỏ mong họ cho biết gốc tích của cái tủ. Thì họ cũng nói là tủ này lấy lại ở Tân Dân Phú Xuyên. Họ lấy hàng gom từng nhà lại. Họ cho tôi biết nhà họ lấy tủ. Tôi xin không tiết lộ rõ ràng là nhà nào, vì cái này ngoài ý muốn. Và tôi cũng hứa chỉ muốn tìm tung tích chứ không làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của họ. Tôi nhờ thông gia nhà tôi ở cách đó hai xã đến nói chuyện trình bày như vậy. Thì cái người làm ra cái tủ lại nói là đầu năm ngoái có một ông trong xóm bán mấy tấm gỗ tốt giá rẻ nên mua về làm. Giờ có biết là áo quan thì họ cũng không kêu biết thôi. Lại phải tìm ra người bán kia thì là ngôi nhà lụp xụp. Người đàn ông đó lúc đó say tỉnh, tầm 60 tuổi, bảo là bốc mộ cháu gái, thấy gỗ còn tốt, vứt hay đốt thì tiếc, nên đem bán lấy tiền 1 triệu uống. tôi kể lại cũng sợ xanh cả mặt đây. Các bạn bảo người chôn 3 đến 5 năm là mục phải không? Nhưng gỗ của quan tài là gỗ tốt, ngâm chỉ có tốt thêm. Mà gỗ tốt cũng đúng thôi, vì chủ nhân của nó là con gái duy nhất của gia đình, bố làm trưởng thôn, mẹ làm giáo viên. Gia đình họ bốc mộ từ năm ngoái ạ, tức là chị ấy mất hơn 5 năm rồi. Cách đây 5 năm, chị ấy đi học trên Hà Nội, bị lừa rồi có bầu. Vì sợ ô uế cũng lo cho tương lai của con nên người mẹ đưa con đi phá thai. Không muốn ai biết nên mang đi phá chui ở ngoài. Chẳng biết như thế nào mà mất máu rồi chết. Khi đó chị ấy là sinh viên năm nhất nên tính đến thời điểm hiện tại thai nhi tròn 4 tuổi. Tôi nhìn di ảnh tóc tết bím hai bên, đôi mắt trong veo, xinh chuẩn đúng con gái Hà Nội xưa, chỉ biết quỳ thụp xuống khấn. Tôi cũng xin thật, tôi từ quê ra đây làm ăn, nay biết rõ gốc gác của chị về với bố mẹ chị cho chị đỡ buồn. Tôi sống tha hương cầu thực khổ lắm, đừng theo tôi nữa nhà chị. Rảnh rồi tôi xuống vơ chơi với các bác rồi thăm chị luôn. Trước tôi chẳng tin cái chuyện gọi vong gọi hồn đâu, ai kể tôi cũng bảo là hư cấu. Đến khi tôi chứng kiến thì đúng là tim bắn suýt ra ngoài. Vì cái chết oan uổng nên chị không thoát được, cứ vất vưởng xung quanh người thân. Người bác bán lại số gỗ đó cho xưởng để họ làm bán xe. Nhưng khi đóng tủ của tôi thiếu cánh, sẵn đó họ khảm rồi ghép luôn vào đó. Vì họ cũng nghĩ chẳng có ma quỷ gì cả. Đấy là toàn bộ câu chuyện của tôi. Bây giờ giải quyết xong rồi mới thấy nhẹ người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chia sẻ cùng tôi. Tiếp theo, xin kể cho quý vị nghe câu chuyện Chiếc nồi trên sông của tác giả có bút danh Bố Cù Tít. Xin mời các bạn cùng nghe. Quê tôi thuộc một tỉnh nhỏ phía Bắc, chắc các bạn cũng biết Hưng Yên. Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Nhắc tới quê tôi thì ai cũng biết tới quả nhãn lồng thơm ngon. Học hết lớp 3 ở quê tôi chuyển vào Nam, đến lớp 9 thì tôi ra Bắc để học cấp 3. Tôi ở cùng ông bà. Phía sau nhà ông bà tôi có một con sông. Nhà ông của ông bà tôi thì có một cái vó bè. Cái vó này thì các bác có từ thời các cậu của tôi. Cái vó bè này các bạn cứ vào Google search là thấy ngay. Cái vó nhà tôi lớn lắm, thiết kế kiểu nổi trên mặt sông và có một cây lán nhỏ nằm trên đó, mục đích là đêm nằm kéo vó có chỗ nghỉ ngơi. Cái vó quanh năm ở giữa sông. Đợt đó là mùa hè năm lớp 10 của tôi. Tối đi chơi nói bà trang cho một ống cám gạo để đêm còn kéo vó. Khoảng 10 giờ đi phá làng phá xóm về, mang ống ra sông lấy chiếc thuyền nhỏ bơi ra cho cám đã rang thơm vào giữa cái vó. Lên trên lán nằm hóng gió hút điếu thuốc, lấy con cục gạch ra nhá máy nghe nhạc chợ. Đột nhiên có cơn gió thổi vào làm mát tê cả người. Tôi thầm nghĩ đêm nay trăng sáng trời gió đổi như thế này, kiểu gì đêm nay kéo được rất nhiều cá, sáng mai bà tha hồ mà bán. Cứ 30 phút tôi lại kéo lên một lần, mà kéo mấy lần liền thì không có con cá nào. Đến khoảng hơn 12 giờ đêm, ngáp ngắn ngáp dài kéo thêm cái này nữa không được, vào ngủ luôn. Miệng ngậm điếu thuốc quay cái trục gậy mà nặng kinh khủng. Vừa kéo được vài vòng dây thì tôi ngửi thấy mùi nhang ở đầu thơm phức. Tôi nghĩ quái lạ, đêm mà ai đốt nhang to thế này mà sao vẫn ngửi thấy mùi thơm ở gần vậy. Tôi đứng dậy thì mẹ ơi, trong cái vó của tôi có một cái nôi của trẻ con. Một cái nôi đan bằng tre, bên trong toàn là tiền vàng mã và một khúc thân cây chuối nhỏ cắm đầy nhang đang cháy đỏ rực và hai cây nến đang cháy không tắt. Đó là điều tôi thắc mắc. Tôi nghĩ thổi xong đêm nay ăn cho đủ rồi. Tôi lấy một cây xảo bằng tre dài đẩy ra xa, gió thổi vào cái nôi cứ từ từ trôi đi. Tôi lại hạ vó xuống vào lán nằm. Chưa được 10 phút lại ngửi thấy cái mùi nhang. Lần này da gà da vịt nổi lên như cồn. Đêm nay ăn cho đủ rồi. Nằm một lúc tôi lấy hết can đảm mò ra, lại thấy cái nồi ấy nằm đúng vị trí lần đầu nó xuất hiện. Tôi lại đẩy đi. Tôi khấn nhẹ các cụ tha cho con, rồi vào nằm tiếp. Khoảng 2 giờ sáng nằm mãi không ngủ, thấy tình hình yên ắng rồi tôi ra khéo thêm phát nữa. Phát này là phát thay đổi suy nghĩ của tôi về chuyện tâm linh bà thường kể mà tôi không bao giờ tin cả. Tôi đang kéo, thấy cái dây kẹt lại, tôi mới nhìn xung quanh. xem cái dây kẹt ở đâu. Tôi nhìn lên trên trục dây chính cách mặt tôi khoảng 15 mét. Một cục đen thui, hai cái mắt chớp chớp đỏ như máu. Nhờ trăng sáng nên tôi thấy rõ đó là một phụ nữ có mái tóc dài, bết lại giò ướt. Bà ấy nhìn tôi cười khành khạch, rồi tôi như chết đứng luôn. Bà ấy rơi tự do từ độ cao khoảng gần 10 mét xuống sông, làm cái ùm một cái rất to. Đặc biệt ở đây rơi từ độ cao như vậy xuống sông mà không có bọt nước văng lên nhá. Khoảng 3 phút tôi hoàn hồn, trong người có bao nhiêu nước tiểu tôi tè hết lên lán, làm lán và ngồi im chờ tới sáng. Hai tiếng dài nhất cuộc đời, đêm nay sao không thấy mấy ông đánh lưới đêm ghé vào tán phét với tôi như mọi khi. Khoảng 4 giờ 45, thế trên bờ sông có người đi chợ, tôi nhẹ nhóm ra kéo vó lên cột lại rồi về. Ai ngờ trong vó có một con cá to nhất tôi từng kéo được, cá trắm đen, 10 cân tư, không được một con nhỏ nào. Tôi cho cá vào bao, lên thuyền nhỏ và bơi lại vào bờ, mang cá cho bà bán. Về, bà nhìn thấy tôi mặt mũi bơ phờ, bà hỏi sao vậy con, nhưng tôi không dám nói một lời. Đó cũng là lần cuối cùng tôi đi kéo vó đêm một mình. Đến cuối năm lớp 11, tôi nhớ là tháng 7, mưa to, lũ về, cái vó bè bị nước chảy làm hỏng hết, nhà tôi cũng dỡ hết ra, không hoạt động nữa. Bây giờ mỗi khi tôi nhớ lại, da gà, da vịt vẫn biểu tình ầm ầm. Sau này gặp bà ấy trên cái vó bè thì khoảng hơn một năm sau mới có cơ hội tường phùng. Đó là một buổi tối tháng 11, khi tiết trời vào thu, ban đêm hơi se lạnh. Tôi nhìn thì có cái thúp ban đêm đi câu cá. Tối đó ăn cơm chiều xong, tôi vác cần câu ra sông phía sau nhà ngồi lắp phao sáng vào câu. Lúc đầu có cậu họ ngồi cùng cho vui, lúc sau cậu về đi ngủ, mỗi một mình tôi ngồi trên một cây sung cổ thụ cao nhất ở chỗ đó. Tôi hay ngồi gần gốc cây để câu vì cá trắm hay vào cây sung ăn sung chín rụng. Khi cậu vừa về, tự dưng ở đâu nguyên một chùm sung rơi xuống chân của tôi. Tôi nghĩ chắc ông cậu này chưa về quay lại trêu tôi đây. Tôi liền lên tiếng, cậu đừng có trêu cháu, chùm sung này xanh quá chưa chín cậu ơi. Thì ngay lập tức một chùm khác rơi xuống, một chùm khoảng 10 quả chín rơi xuống không rụng quả nào. Lên lúc đó tôi nghe thấy tiếng cười khành khạch, tiếng cười giòn tan tách, đúng là tiếng cười trên cái vó bè hơn một năm trước. Chưa kịp hoàn hồn lại ùm một cái biến mất. Tôi giật mình, ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Tôi về nhà, tôi về ốm mất 10 ngày mới khỏi. Có một lần tôi và cậu họ tôi, hai cậu cháu thức đêm ngồi ngoài sân nấu rượu. Lúc đó 3 giờ sáng, tự dưng cậu tôi lại nói, ê cháu ơi, mày có nhìn thấy cái gì ngoài đường không? Tôi kêu không. Tôi chạy ra xem, ôi thôi, một người cao hơn 2 mét đèn thui đang đi tà tà trên đường và biến mất vào khu vườn chuối. Theo tôi được biết thì trước năm 1975, có một tiểu đội quân Mỹ về làng bị du kích làng tôi bắn chết một thằng Tây đen. Từ đó xóm tôi luôn thấy cái bóng đèn cao hơn 2 mét lờn vẩn trong xóm rất nhiều người từng gặp. Tôi kể lại chuyện hồi nhỏ tôi từng chứng kiến. Như chuyện đầu tôi có nói, năm lớp 3 tôi chuyển vào Đắk Lắk. Nhà tôi có 2 vườn cà phê cách nhau 12 cây số. Tôi nói sơ qua nhà tôi, nhà làm bằng phách gỗ và có một lầu, có một mái hiên bên trên rất mát. Nhà tôi gần một buôn dân tộc của người Ê Đê. Đối diện nhà tôi là cái nghĩa địa của dân tộc, nhưng từ lâu họ đã không còn chôn cất người chết nữa. Nơi đó bỏ hoang biến thành một rừng toàn cây tre cây trúc. Mỗi khi người đồng bào họ đi lấy củi và hái măng rừng đi qua nhà tôi là ba con chó nhà tôi nó lao ra cắn và sủa inh ỏi. Tôi cũng quen chơi với rất nhiều người dân tộc. Lúc đó tôi học lớp 5, bố mẹ bữa đó sang vườn kia thu hoạch cà phê và ở lại trông không về nữa. Bữa đó khoảng 10 giờ tối, một mình tôi nghe xong chương trình bình luận bóng đá trên radio. Tôi nằm trên lầu nghe tiếng chó sủa từng tiếng một. Tôi ngoái đầu ra đường xem có phải kẻ trộm không. Tôi thấy một đoàn người khoảng gần 20 người, họ đi những bước tượng, trên vai ai cũng đeo một cái gùi. Tôi thấy lạ, tại sao mọi người đi đồng bào đi qua chó lại sủa ác như vậy. Bữa này chó lại ngoan ngoãn mà cứ sủa từng tiếng một. Tôi để ý thấy họ đi thẳng vào cái rừng tre trước nhà. Lúc này tôi sợ lắm khi thấy dưới cổng nhà tôi có hai cục đen xì cứ đứng dưới cổng nhìn vào nhà tôi. Ba con chó thì cứ đứng ở trong sân gầm gừ. Được một lúc tôi nằm xuống ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau bố mẹ về, tôi kể nhưng bố mẹ không tin, nói tôi ngủ mơ. Tôi chạy ra buôn nói với mấy đứa cùng tuổi, bố mẹ bảo đêm qua cả buôn nhà nào cũng có cơm canh không ăn đều bị thiêu hết. Tôi xin kể tiếp lần gặp thứ hai trong đời của tôi. Đặc biệt là lần này tôi gặp rất nhiều lần. Năm tôi học lớp 7, gia đình tôi bán vườn xuống Vĩnh Long buôn bán tóc gạo. Xuống đây miền Tây người dân thật thà chất phác. Nhà tôi thuê một mảnh đất để làm nhà. Vách nhà bằng lá dừa, quanh nhà rất nhiều dừa và xoài. Sông ở đây có hai con nước, tính theo tuần trăng. Ví dụ ban ngày nước sông rút, ban đêm nước ngập cả nhà. Trong nhà nước ngập tới gần đầu gối. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Phía sau nhà thì có một, thì có gần 20 cái mộ của người chết đói đã được bốc đi, chỉ còn lại các hố nước nhỏ. Tôi được bố mẹ làm cho một cái phòng riêng. Đêm đó khi mắc tè, tôi dậy đi tè, nước trong nhà vẫn ngập lênh láng trong nhà. Có bóng đèn ngủ, đột nhiên tôi thấy trong nhà có một thằng bé cởi truồng, đầu trọc lóc khoảng 5 tuổi, đi lõm võm trong nhà. Hai mắt nó xanh đẻ. Tôi thấy hét lên, bố mẹ chạy vào nhìn tôi và tôi kể lại. Mẹ không nói gì, chỉ im lặng. Đặc biệt là ngày rằm đầu tháng, mẹ luôn thịt gà hoặc vịt luộc lên để đó. Nhà tôi theo đạo Thiên Chúa nên không cúng nha. Nếu mẹ không làm vậy, chắc chắn bố mẹ lại cãi nhau. Công việc gặp khó khăn nữa chứ. Máy móc lại hỏng hóc. Có lần tôi thấy bà cụ trong nhà đi ngang qua giường tôi. Theo quan tính tôi ngước nhìn xem ai. Trước mắt tôi là một bà cụ nhìn tôi rồi cười. Hàm răng bà còn một cái răng cửa, mắt thì đỏ tươi như máu. Trung bình một tháng tôi lại gặp một hai lần. Tôi chỉ chịu cảnh đó đúng 2 năm. Tôi chuyển về Bắc học cấp 3. Bố mẹ ở đó được 5 năm rồi chuyển qua thuê chỗ khác cách đó 300 mét. Lúc đó hàng xóm mới kể ở đó đất đó độc lắm, không ai ở được. Mà anh chị thuê rồi không dám nói. Chỗ đó toàn ma chết đói, trong nhà bố tôi cứng bóng vía lắm. Chắc tại tôi không làm gì, có lỗi nên họ cũng cho tôi sống yên ổn như vậy. Bây giờ mỗi lần đi qua vườn đó không bao giờ tôi dám nhìn vào. Hiện tại tôi đã sống ở Sài Gòn được 8 năm rồi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày 15 tháng 8 năm 2014. Chị gái tôi sanh con ở bệnh viện sản ở quận 5. Chị tôi được nằm trong một cái phòng 2 giường. Bữa đó chỉ có tôi và mẹ tôi ở lại chăm sóc chị. Mẹ chồng chị ngoài Bắc chưa vào kịp. Đêm đó tôi ngủ lại bệnh viện. Nằm ở ghế hành lang chán quá, tôi vào nằm trong phòng chị cùng với mẹ. Nằm ở dưới đất thò đầu ra cửa nhìn dọc hành lang. Đêm đang ngủ, tôi nằm mơ thấy 5 đứa bé đứng ở cửa phòng nhìn vào hai mẹ con chị. Một đứa nhỏ trong số 5 đứa bước vào đứng cạnh giường của chị tôi, thấy chị đau quằn quại. Em bé khóc thét lên mà tôi không làm gì được. Trong thầm tâm cô bảo tôi thức dậy, bật dậy nhưng không được. Đọc thầm trong đầu một bài kinh thánh, ngay lập tức tôi bật dậy thì đúng như giấc mơ. Chị thì đau còn tôi, còn em bé thì khóc. Tôi gọi mẹ dậy, tôi hỏi mẹ. Mẹ không nghe thấy em bé khóc à? Mẹ nói không, có nghe thấy cái gì đâu. Sáng hôm sau, tôi kể lại cho mẹ. Mẹ bảo về lấy một con dao mang vào cho mẹ. Vào các bệnh viện sản hay khoa cấp cứu, các bạn nhớ cẩn thận nha. Hiện tại tôi và em tôi đã lập gia đình. Đầu tháng 4, vợ tôi đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Nhưng có được đứa con này tôi vất vả lắm. Chính nhờ cái vất vả đó, vô tình tôi lại thấy một hiện tượng lạ. Vợ tôi mang thai tháng thứ 3 vẫn nghén nặng, không ăn được gì và mất nước. Ăn uống gì cũng ói, người tiều tụy đi trông thấy. Tôi đưa vợ vào một viện ở quận gần nhà để khám. Nằm điều trị tại đấy gần 2 tuần thì khỏe lại. Trong 2 tuần đó, tôi chứng kiến rất nhiều điều kỳ lạ. Bữa đó trước khi hết ca, cô lao công vào phòng vợ tôi lau lại cái sàn vì chiều mưa nước tạt vào làm sàn nhà ướt hết. Cô lau xong, cô nói để lại cho con cái cây lau nhà này nha. Đêm có mưa thì lau lại, không ướt đi lại ngã. Cô vừa về, lúc đó 11 giờ, trong phòng có 6 giường, chỉ có 2 giường có bệnh nhân. Điều kỳ lạ là trong phòng có dấu chân trẻ con dày đặc. Tôi nghĩ từ nãy tới giờ có đứa nào vào đây đâu, mà sao dấu chân trẻ con nhiều như vậy. Tôi lấy cây lau nhà lau hết đi, thì vừa lau xong quay lại nhìn thì toàn vết chân của trẻ con. Tôi hơi rùng mình rồi. Đến đêm khi đi ngủ, tôi giật mình nhìn lại, trong cái sự yên tĩnh kinh hoàng ấy, rất nhiều bà mẹ đang bế con đi qua đi lại, còn ru con. Nhiều bà chỉ bế đứa con nhỏ như con mèo con. Họ đều mặc đồ trắng và đặc biệt họ đi cách mặt đất khoảng 50 cm. Người thì khóc, người thì cười. Tôi biết là có biến nữa rồi. Tôi thầm nghĩ họ không làm gì tôi thì cứ để cho họ tự nhiên. Mọi chuyện trong cuộc sống của tôi đều là như vậy. Đó là tất cả những lần mà tôi đã gặp những sự lạ, gặp ma và nhìn thấy ma. Các bạn có tin hay không tỉ thủy, nhưng đó thật sự là những điều mà tôi đã trải nghiệm và muốn kể cho tất cả các bạn nghe. Còn bây giờ, xin tạm biệt các bạn. Kính thưa toàn thể quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya, Tuấn Anh vừa thách lời cho kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya gửi đến quý vị khán thính giả một số mẩu dị chuyện kinh dị mà Tuấn Anh sưu tầm từ nhiều nguồn trên Internet. Kính mong toàn thể quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya bằng cách đăng ký kênh, like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment những cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở những video tiếp theo.